99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Trước mặt mọi người vạch trần 4. Vậy liền đi gọi đi. Lệ Mụ Mụ rốt cục mở miệng, gọi hắn đi ra phân biệt một biển, để cho ngươi đừng có hy vọng. Thanh âm lạnh lùng, cũng không biết Lệ Mụ Mụ trong miệng cái này ngươi nói là Tô Thiên Từ vẫn là Đường phu nhân. Lục Di gật đầu, rất nhanh liền chạy tới bên trong gọi người. Lệ Tư Thừa đi ra thời điểm, mặc trên người nhàn nhã quần áo ở nhà, thuần cotton màu xám vê cổ áo dài phối thêm màu trắng nhàn nhã quần dài. Dáng người thẳng tắp cao to, tuấn mỹ không đúc, đen kịt thâm thúy con người phảng phất sóng lớn tầng tầng. Màu đỏ vành môi nhếch, dậm chân đến đây, nhìn thấy hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, thon dài lông mày nhảy một cái, vô ý thức nhìn về phía Đường Mộng Dĩnh, hỏi, thế nào? Quen thuộc, là rất khó cải biến. Hắn lần đầu tiên sẽ nhìn thấy, cho tới bây giờ đều không phải là nàng, mà là Đường Mộng Dĩnh. Tô Thiên Từ trong lòng chua chua, nhưng là rất nhanh liền cưỡng chế nhịn xuống. Đường Mộng Dĩnh trên mặt có qua ủy khuất, há miệng muốn nói, có thể còn chưa kịp mở miệng, Lệ Mụ Mụ liền đối hắn vẫy vẫy tay. Tư Thừa, tới, nhìn xem cái này thêu hoa. Là cái gì? Lệ Tư Thừa thu hồi ánh mắt, không nhanh không chậm đi qua, dường như vô ý quét Tô Thiên Từ một chút, nhìn thấy cái kia một tấm mang theo oán hận ủy khuất khuôn mặt. Tinh xảo xinh đẹp, mặc dù không giống Đường Mộng Dĩnh đẹp như vậy đến kinh diễm đẹp đến mức trương dương, nhưng 10 điểm nén lòng mà nhìn, chỉ là dừng lại một cái chớp mắt, rất nhanh rơi xuống trước mặt cái kia trên cổ áo. Nói cho Mụ Mụ, đây có phải hay không là Ả Rập ngữ? Lệ Tư Thừa gật đầu, là Ả Rập ngữ, hạnh phúc ý nghĩa. Lời này vừa rơi xuống, Tô Thiên Từ đột nhiên đỏ cả vành mắt, ủy khuất, lòng chua xót sóng chiều mà đến, mà Đường phu nhân thì là trắng sắc mặt. Đám bà lớn đưa mắt nhìn nhau, đối với Tô Thiên Từ lại là xin lỗi lại là đồng tình, mà nhìn về phía Đường phu nhân cùng Đường Mộng Dĩnh ánh mắt thì là phức tạp rất nhiều. Thế nào? Lệ Tư Thừa còn không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Tô Thiên Từ đỏ cả vành mắt, lông mày không đến thanh sắc thu lại. Tô Thiên Từ phát giác được ánh mắt của hắn, dương mắt nhìn lại, nháy mắt, bốn mắt tương đối. Lệ Tư Thừa con ngươi cho tới bây giờ cũng là lạnh buốt thấu triệt, thâm thúy khó xem xét. Nàng chưa bao giờ thấy qua một người mắt có thể lãnh trầm như vậy. Giống như cho dù Thái Sơn sụp đổ ở trước mắt, cũng sẽ không động dung một phần. Bất luận nàng như thế nào hành động, hắn thủy chung cũng là nhàn nhạt, thần bí đáng sợ, cũng chính là một đôi mắt này. Nàng trầm luân một đời, thống khổ một đời, chỉ là, về sau sẽ không, cũng sẽ không nữa, nàng không sẽ yêu hắn. Một thế này, tuyệt đối. Tô Thiên Từ tránh đi hắn mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nhìn về phía Đường phu nhân. Đường phu nhân, ngươi có phải hay không nên nói xin lỗi? Đường phu nhân sắc mặt khó coi, nhưng là liền đứng ở sau lưng nàng Đường Mộng Dĩnh, lại một bước bước ra đến, nhìn về phía Đường phu nhân nói, thật xin lỗi, Mụ Mụ, là ta lừa gạt ngươi. Một tiếng này xin lỗi vừa rơi xuống, những cái kia đám bà lớn cũng là một mặt bất khả tư nghị kinh hô lên nhất thanh. Đưa mắt nhìn nhau, Lệ phu nhân hiển nhiên cũng là một mặt giật mình, khó mà tin được nàng sẽ làm ra chuyện này. Đường Mộng Dĩnh trên mặt có qua áy náy, nói, nãy nãy lúc tuổi còn trẻ là nổi danh tú nương, nàng hy vọng ta có thể tự mình làm một kiện sườn xám đưa cho bà mẫu. Nhưng là những năm này ta ra nước ngoài học đã đem nãy nãy dạy cho ta điểm này tay nghề quên mất, không còn chút nào. Trong nhà thời điểm chỉ là làm dáng một chút cho nãi nãi nhìn mà thôi. Không nghĩ tới hại ngươi cũng hiểu lầm. Vốn còn nghĩ đâm lao phải theo lao, sau đó cùng ngài còn có bá mẫu giải thích một chút. Không nghĩ tới Thiên Từ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.